Chương 12 Biệt Ly. Hôn lễ của anh về Lưu Tâm Bình vẫn cử hành đúng thời gian, chính thức trở thành vợ chồng trong một lễ đương nhỏ. Chỉ có số ít bạn bè thân hai bên đến dự. Lưu Tâm Bình xuất thân trong một gia đình danh giá, cả nhà hy vọng có thể tổ chức một hôn lễ to lớn đáng dự cho cô. Nhưng Thẩm Hàn Vũ nói công việc bận rộn, bỏ lễ nghi rườm rà đi, tất cả chỉ làm dạng đơn, mà Lưu Tâm Bình hoàn toàn nghe theo anh, khiến cho cha mẹ của cô có phần giận dữ. Nhưng cô hoàn toàn không quan tâm, phô trương không quan trọng, quan trọng là gả cho ai. Tề Quan Ngạn và Thẩm Thiên Tình trở thành phù rể và phù dâu trong lễ kết hôn. Nhìn anh đeo nhẫn cho Lưu Tâm Bình, lúc này cô không rơi nước mắt, bởi vì cô muốn mỉm cười nhìn anh đón nhận hạnh phúc. Bởi vì cô muốn một mình bước tiếp, thay anh bảo vệ bầu trời trong xanh cuối cùng. Cô sẽ giống như tên của cô, bầu trời quang đãng. Không ai để ý, chú rể cúi đầu hôn cô dâu, ánh mắt dừng trên người cô dâu, nước mắt lặng lẽ rơi, chỉ có cô thấy một cách rõ ràng. Trái tim của anh, cô hiểu, cho dù về hình thức bề ngoài hay gặp gỡ hay phân ly đều không quan trọng, bởi vì tâm hồn bọn họ chưa bao giờ xa cách, thế tục không chấp nhận tình yêu của họ, vậy thì họ sẽ gắn kết bằng linh hồn. Mất rất nhiều thời gian, cuối cùng cô cũng hiểu được điều này. Vì vậy hôm nay cô có thể mỉm cười chúc phúc. Cô muốn anh sống thật tốt, người anh trai yêu quý nhất của cô. Đêm khuya, tối nay đêm tân hôn của anh trai, đồng nghiệp và bạn thân thời đại học muốn néo loạn đồng phòng. Có người còn đề nghị mua hơn 10 hoặc 20 cái đồng hồ báo thức nhỏ, đặt thời gian khác nhau, giấu ở các góc phòng khác nhau trong phòng. Cách nửa tiếng lại kêu một lần, khiến cho cô dâu chú rể mệt chết thì thôi. Anh bây giờ lẽ ra đang ôm vợ mới cưới, trải qua đêm tân hôn tĩnh lặng ấm áp nhỉ. Cô tin chị Tâm Bình sẽ an ủi về thể xác và tâm hồn mệt mỏi qua cuộc đời bệ dâu của anh bằng sự dịu dàng. Chỉ là cô đơn quá, trong đêm như thế này đặc biệt cảm thấy bất lực, dường như trở lại năm 15 tuổi, trái tim hoảng loạn khi không nhìn thấy anh. Cảm giác như vậy rất không nên. Cô rõ ràng biết cô chưa bao giờ bị vứt bỏ. Sự bất lực của cô và anh đều sâu đậm như nhau. Sao cô có thể oán trách? Sao có thể rơi nước mắt? Trái tim đau khổ nhẫn nhịn lúc này bỗng vỡ o ra. Phú. Vì biết anh sẽ không nghe thấy, cô mà kệ bản thân, một lần lại một lần nữa, để âm luật vương vít trong đầu lưỡi, hồi tưởng lại sự đau khổ và ngọt ngào khi yêu anh. Lần này em muốn xuống hay anh lên? Dưới cây vọng lên giọng nói khàn khàn và trầm thấp. Cô kinh ngạc nhìn xuống, không dám tin anh sẽ xuất hiện ở nơi này. Anh đến đây làm gì? Lúc này chẳng phải anh nên chạy qua đêm tân hôn trong khách sạn, ngày mai đi tuần trăng mặt theo kế hoạch ư? Em gọi anh như vậy, anh có thể không tới không? Anh đi về đi, về bên chị Tâm Bình, em không cần anh. Cô hoảng hốt đuổi anh, sợ do dự thêm một giây nữa, cô sẽ mắc kệ mà giữ anh, không cho anh đi. Em nói dối. Anh đứng im, chăm chú nhìn cô. Không cần anh thì cô sẽ không dùng giọng nói khiến tim người tan vỡ, từng tiếng gọi anh. Em không xuống, anh lên. Anh đừng. Không kịp rồi, anh đã hành động. Cô không dám di chuyển, cũng không dám lên tiếng quá nhiều anh, sợ anh phân tâm. Nếu so việc học thì cô không phải là đối thủ của anh, nhưng nếu so sánh với việc chịu cay, anh tuyệt đối không nhanh nhẹn bằng cô. Kể đời này, anh đều vì cô mà chịu cay, hai lần cũng ngã cả hai lần. Rất khó khăn mới thấy anh an toàn lên tới nơi. Cô thở phèo, nhào tới trước người ôm lấy anh. Em thề, em thực sự sẽ không chịu cay. Cô rất sợ anh lại té xuống. Cô không bao giờ muốn anh chịu cay tìm cô nữa. Anh thở nhẹ, dịu dàng vuốt mái tóc của cô. Em biết anh nhất định sẽ tới tìm em, cho dù em trốn ở nơi nào. Từ nhỏ tới lớn chẳng phải đều như vậy ư? Đúng vậy, từ nhỏ tới lớn đều như vậy. Cho dù trốn ở góc nào, chỉ có anh mới có thể tìm thấy cô, mang cô tự do bên ngoài trở về nhà ăn cơm, trở về trong vòng tay của anh, không bao giờ rời xa, vùi vào trong ngực anh, sống mũi cay cay, hai tay lưu luyến không nở rời, không buông. Cô bùng bẻ nói, lẽ ra anh nên ở cạnh chị Tâm Bình, chúng ta như vậy không công bằng với chị ấy. Anh không còn cách nào, anh muốn gặp em. Cả đêm, trong đầu của anh tràn ngập ánh mắt trống rỗng của cô. Khi cô rời đi, anh cũng biết không nên, nhưng anh không kiềm chế được xúc động mà chạy đến bên cô. Cô hít hít mũi, kìm nén sự đau khổ. Vậy chị Tâm Bình làm thế nào? Chị ấy là vợ của anh, anh không thể. Anh biết, vì vậy đêm nay là lần cuối cùng anh buông thả bản thân. Qua đêm nay, anh thực sự chỉ là anh em. Tất cả mọi cảm giác đều thu lại, cục chặt ở bên trong. Anh làm người chồng tốt của anh, em theo đuổi cuộc đời đẹp đẽ mới mẻ của em. Tình cảm anh em lãnh đạm là thứ duy nhất lưu lại. Em còn nhẫn tâm đuổi anh đi lúc này không? Không muốn. Cô buồn bã nói, gương mặt vẫn lưu luyến cọ vào ngực anh. Cô hiểu ý anh, đêm nay đối diện với bản thân một cách chân thực nhất, không suy tính về thân phận, kìm hãm một cách có đạo đức, đi ngược với tội lỗi luân thường để lại đằng sau. Lúc này bọn họ là một người con trai với một người con gái đơn thuần, gắn bó với nhau bằng trái tim. Coi như cô ích kỷ cũng được, chị Tâm Bình có thời gian cả đời để ôm anh, còn cô chỉ còn lại đêm nay. Có bị lạnh không? Cô lắc đầu. Có anh ở bên, cô mãi mãi sẽ không lạnh. Anh dựa lưng lên cây, ôm chặt cô trong lòng. Đôi tay của cô vòng quanh eo của anh, lắng nghe tiếng con tim anh đập, dính sát vào, dựa vào nhau, giống như đôi tình nhân đang dây dưa cả đời cả kiếp. Vậy anh có thoải mái không? Cô dựa lên người anh, được anh che chở. Không đâu, anh trả lời như vậy. Ở cùng cô, nơi đâu cũng đều là thiên đường. Tình, có thứ này cho em. Cái gì vậy? Da cổ lạnh, cô cúi đầu, một sợi dây bạc được đeo lên cổ, là trang sức có hình trái tim trống rỗng chồng lên nhau, xinh xắn và tinh xảo, phát ra ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt dưới ánh trăng. Dây đồng tâm, vốn dĩ định tặng em năm sinh nhật thứ 15 đó, không đáng bao nhiêu tiền, biết rõ sẽ không có cơ hội, nhưng vẫn tiếc không nợ vớt, luôn giữ tới ngày hôm nay. Bây giờ anh đưa nó cho em, coi như là kỷ niệm. Dây đồng tâm, vĩnh viễn kết nối một lòng. Anh đối với cô trước nay đều không phải vì vô tình mà bên ngoài thể hiện. Thời gian anh yêu cô còn sớm, lâu hơn cả cô tưởng tượng. Cô dựa vào anh, dây đồng tâm xét trên ngực. Anh và cô, trái tim cùng đập. Đáng tiếc, cây này lại không phải cây khế. Bây giờ em rất muốn ăn khế. Cô lẩm bẩm, muốn nhớ lại tình cảm thuần khiết vô lo năm đó. Bây giờ chúng ta đi mua. Anh đứng thẳng người lên, ngay sau đó định kêu cô. Không cần đâu. Cô vội vàng kéo anh lại. Em tùy tiện nói vậy thôi. Bây giờ chẳng phải mua khế, hơn nữa cũng muộn thế này rồi, không đúng lúc. Thẩm Hàn Vũ trầm mặt. Một quả khế nhỏ khiến anh hiểu ra vị của tình yêu. Nhưng cũng như lời cô nói, tình yêu của họ không đúng lúc. Thân phận không đúng, cách thức không đúng, địa điểm không đúng, thời điểm yêu cũng không đúng. Vì vậy, họ mãi mãi chỉ có thể nếm được vị chua chua, chát chát, khó mà nuốt xuống họng. Cô nắm chặt dây chuyền bạc trước ngực. Anh sẽ sống hạnh phúc chứ? Anh quay đầu nhìn, không thể trả lời cô. Chị Tâm Bình rất yêu anh. Em tin, có chị ấy bên cạnh, anh nhất định có thể sống tốt. Quá khứ, sai đã sai rồi. Chúng ta hãy quên đi. Mọi người tự bắt đầu lại, có được không? Em quên được không? Nhất định có thể. Thật sự, sợ sẽ không thuyết phục được anh. Cô cố gắng gật mạnh đầu, lại gật đầu nữa. Đủ rồi. Anh nâng mặt cô, hướng lên đôi mắt lấp lánh nước. Đồng ý với em, anh nhất định phải sống vui vẻ, rất hạnh phúc cho cả fan của em. Nhất định phải hạnh phúc. Như vậy, trái tim em mới có thể hoàn toàn chấm dứt hy vọng. Cả fan của em. Vậy còn em? Em cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc. Anh đừng lo lắng cho em. Cô cố gắng nén sự đau khổ xuống, nói những lời dỗ lòng. Lệ Tề Quan Ngạn. Có thể, em không thể phủ nhận anh ấy hết lòng với em. Trừ anh ra, chỉ có anh ấy đối tốt với em. Em có thể yêu cậu ấy như yêu anh, trao cho cậu ấy tất cả tình cảm như đối với anh không? Em sẽ... Anh cũng phải làm như vậy mới được. Chị Tâm Bình xứng đáng. Anh nhắm mắt, tự ép mình gật đầu. Anh không có tư cách chống lại điều gì. Đây là kết cục tốt nhất. Vũ. Cô đau lòng, vuốt nhẹ gương mặt bị thương của anh. Anh không muốn suy nghĩ, ôm chặt cô vào lòng, tuyệt vọng hôn cô. Đây là lần cuối cùng anh buông thả tình cảm của bản thân, ôm hôn trong một sự gieo hò lẫn nhau của nước mắt, đồng thời nếm được đôi môi nóng, giọt nước mắt mặn mặn của cô và anh. Sau đó, trong cuộc sống không còn có cô, anh mãi mãi ghi nhớ đêm nay, có một người con gái, cùng anh có một nụ hôn khắc cốt ghi tâm của cả đời này. Không thể nói cho cô biết, cho dù cả đời này anh có bao nhiêu người con gái, tình yêu sâu sắc nhất trong tim vẫn là cô, đồng thời cũng là người anh mãi mãi không thể có trong kiếp này. Anh buông tay, không phải sợ hủy hoại cuộc đời mình, mà là muốn bảo vệ cuộc đời cô. Cô vẫn có khả năng vô hạn, có rất nhiều đàn ông chờ đợi để yêu cô. Cô sẽ tìm thấy người tốt hơn, thích hợp hơn. Anh sẽ mãi mãi đặt cô trong tim, mãi không quên cả đời này anh đã từng yêu sâu sắc một người con gái. Như vậy là đủ rồi, anh không hối tiếc. Chỉ ít lúc này cô vẫn yêu anh. không biết đêm tân hôn anh mất tích, cả đêm không về. Sau này giải thích thế nào với chị Tâm Bình? Hoặc giải thích gì, cho dù anh làm gì, chị Tâm Bình cũng luôn chăm trước cho anh. Nhưng cô thấy trong mắt, cô là vật cản giữa họ. Cho dù chị Tâm Bình không nói gì, lặng lẽ bao dung, cô đều rõ hơn ai hết. Chỉ cần còn ở đây một ngày, họ mãi mãi không thể có cuộc sống vợ chồng bình thường. Thế là, khi bắt đầu học kỳ mới, cô nói với Thẩm Hàn Vũ, cô muốn ở trong ký túc xá của trường. Sống trong nhà tốt thế, sẽ phải ra ngoài ký túc xá của trường. Ra ngoài rất bất tiện. Em ở nhà, anh càng không tiện đấy chứ. Cô chớp chớp mắt, cười nhẹ như có ý. Hiệu quả cách âm trong nhà không tốt. Sau khi em chuyển ra ngoài, thì không cần khiến chị dâu tiêu âm nữa. Thẩm Hàn Vũ đứng im, nhíu mày. Đừng có chân ra khuôn mặt cười tươi với anh. Anh không phải là không hiểu em. Cười giả tạo thế kia, cô đang đùa ai chứ? Cô bỏ nụ cười gượng ép, thở dài. Nếu không, anh muốn em thế nào? Ở đây đối với em thật sự tốt hơn không? Đáp án anh đã rõ, sớm muộn gì cũng phải buông tay để em đi. Bây giờ anh còn cố chấp gì nữa? Anh không trả lời được. Em sẽ chăm sóc bản thân mình rất tốt. Nếu điều anh lo lắng là câu này. Cô bổ sung thêm một câu. Nhất định phải như vậy ư? Có thể cắt đứt thì cái gì cũng đều để cắt đứt rồi. Anh chỉ muốn thấy cô, biết cô sống tốt hay không mà thôi. Để như vậy cũng không thể ư? Nếu anh thật sự muốn tốt cho em, thì để em đi, được không? Thấy anh ưu tư không nói, cô lại nói tiếp. Hơn nữa, em chẳng phải đi không về. Nghỉ đông, em sẽ quay lại đây mà. Tới lúc đó có thể lại bắt anh kiêng khem. Em muốn một giấc ngủ ngon. Cô đã nói tới mức này rồi. Anh nếu không muốn, cũng chỉ có thể buông tay. Sự việc kết thúc như vậy, nhưng điều kiện trao đổi là muốn cô bỏ chỗ làm cũ. Hiện tại thu nhập của anh đã ổn định, tình hình kinh tế cho phép, không cần phải khiến cô vất vả như vậy. Như vậy, cô chuyển vào ký túc xá của trường, bắt đầu cuộc sống sinh viên đơn thuần, cùng bạn học lên thư viện tìm tài liệu, tám chuyện trường lớp, ngẫu nhiên thay cô và Tề Quán Ngàn năm tay cùng xuất hiện. Đợi tới ngày nghỉ rảnh rỗi, về nhà ăn cơm cùng anh chị, biết họ sống tốt hơn mới có thể thật sự yên tâm. Kỳ sau, năm thứ ba đại học, thi xong giữa kỳ, nhất thời hứng khởi về nhà quanh quẩn, thà lẫm tâm tư căng thẳng. Chị dâu, chị đang nấu gì đấy? Ở xe đã ngửi mùi hương thơm rồi. Vừa vào cửa, cô vứt chìa khóa lên bàn, ném ba lô trong bếp. Tiểu Tinh, ăn cơm chưa? Lưu Tâm Bình rửa rau, mỉm cười hỏi cô. Nói đùa, đã muốn về nhà, đương nhiên định để bụng không, tới ăn cho sạch nhà anh trai. Lưu Tâm Bình cười khẽ. Ăn sạch nổi không? Anh em còn cầu không được kìa. Em biết rồi. Cô sắn tay áo. Chị đang nấu gì? Em đến giúp. Cô dừng tay chuẩn bị thái rau, quan tâm hỏi. Chị dâu, chị và anh vẫn tốt chứ? Lưu Tâm Bình mím khóe miệng. Vẫn tốt. Em có thời gian cũng nên về nhiều hơn một chút. Hàn Vũ rất nhớ em. Nhưng em cảm thấy chị hơi lạ lạ. Không phải có việc gì chứ? Chị đừng giấu em. cứ cảm thấy tâm trạng của chị dâu hôm nay rất nặng nề. Lưu Tâm Bình ngừng lại một chút, tắt vòi nước. Nghiên cứu việc học thuật, anh trai em có nói cho em biết không? Cô ngặn ra, lắc đầu. Cái gì nghiên cứu học thuật? Nước ngoài có một tổ chức y tế đang mời. Người ban đầu được chọn không phải là anh ấy. Sau đó, nghe nói vị bác sĩ đó vì bạn gái nên từ bỏ. Bệnh viện hy vọng anh ấy đi. Nhưng anh ấy nói anh ấy không cần thiết để chỗ người khác không cần. Được thơm lây chẳng đáng tự hào. Thật ra, vốn dĩ anh ấy không phải là người câu nệ tiểu tiết. Ai cũng biết đó chỉ là mượn cớ. Anh ấy không thể rời em. Chị nói qua với anh ấy chưa? Nói rồi, nhưng anh ấy căn bản không nghe. Lưu Tâm Bình thở dài, ăn đường xanh nhạt. Tình cảm hai người sâu sắc biết bao. Chị rất rõ, anh ấy không thể rời em, cũng là tình cảm thân tình. Chị cảm thấy tiếc thay cho anh ấy. Hai người cãi nhau à? Đi lần này chưa biết bao năm, em ở đây, anh ấy sao có thể đi được? Tâm tình của anh ấy và bác sĩ từ bỏ cơ hội đó giống nhau. Kết quả, chị vừa đụng về với thương chí mạng của anh ấy liền nổi sung lên. Nói cho cùng, lại là vì cô ư? Tâm trạng của cô trùng xuống, cô hỏi. Chị muốn em đi khuyên anh ấy, đúng không? Xin lỗi, tiểu tình, chị biết yêu cầu này rất ích kỷ, nhưng bây giờ chị có em mới thuyết phục được anh ấy. Cơ hội này thực sự rất khó mới có. Bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu, anh ấy lại nói bỏ là bỏ. Đừng nói như vậy, nếu không vì em, hai người cũng sẽ không cãi nhau mà không vui như vậy. Người nên nói xin lỗi là em. Nếu không vì cô, chị dâu có thể có được người chồng hoàn hảo. Buộc chuông vào, càng có người cởi chuông. Cô biết nên làm thế nào? Lưu Tâm Bình lắc đầu, cười đau khổ. Chị biết rõ tình hình là như vậy, vẫn quyết định lấy anh ấy, nên chẳng oán trách gì. Chị sớm đã chuẩn bị tốt việc bao dung tất cả rồi. Sẽ không tệ hơn đâu. Em sẽ thuyết phục anh trai để chị và anh ấy tới một nơi không có em, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng chị phải tin anh trai, em và anh ấy không có bắt đầu, cũng không cần kết thúc. Chồng là của chị, không ai có thể cướp được, cho dù em cũng thế. Người có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy, chỉ có chị. Em nghĩ như vậy, chị cũng cần phải tin tưởng mới được. Tiểu tình, dưới con mắt dịu dàng khoan dung của cô, Lưu Tâm Bình cảm thấy xấu hổ hết sức. Cảm thấy bản thân thật hẹp hòi, nông cạn. Sao cô có thể oán trách tiểu tình, cố ý chiếm mắt trái tim Thẩm Hàn Vũ, khiến anh ấy không thể đi được chứ? Cô ấy nhất định sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, hôm nay mới nói những lời này với cô. Thẩm Thiên Tình cười khẽ. Mong chị khiến anh ấy vui vẻ, đây là điều cần nhắc của em. Nói xong, cô quay người rời khỏi bếp. Lưu Tâm Bình sững người, nhìn bóng dáng của cô, nhất thời đột nhiên hiểu ra. Hóa ra, tiểu tình mới là người yêu Thẩm Hàn Vũ nhất. Tuy cô ấy chưa bao giờ từng thực sự có anh ấy, nhưng tình cảm đối với anh trước nay không hề ít hơn bất kỳ người nào. Thậm chí, cho dù cô là vợ cũng vậy. Nếu không phải huyết thống trên người bọn họ, hôm nay họ có lẽ sẽ là một đôi hạnh phúc nhất, yêu nhau nhất trên thế giới này. Hôm đó, họ đã trải qua một cuộc tranh cãi. Cô muốn anh suy nghĩ về tiền đồ của bản thân, nhưng đối với anh mà nói, tiền đồ có tốt đẹp hơn nữa cũng không quan trọng bằng cô. Anh đồng ý với cha, chỉ cần anh còn một hơi thở sẽ chăm sóc em thật tốt. Cho tới sau này, anh nghĩ lại, mới hiểu buổi tối 3 năm trước đó, thâm ý đằng sau những lời tình ý sâu xa của cha nói với anh. Khi ấy, anh cho rằng cha giao phó cả đời, sau này mới biết. Cha biết rõ sức khỏe của bản thân có vấn đề, cũng dự liệu đến việc cả gia đình này sớm muộn cũng không thể chứa nổi tình. Sau khi cha đi, anh chính là người thân duy nhất của cô, mới muốn anh bảo vệ tốt cho cô ấy. Nhưng anh lại vì sự kích động của bản thân lựa chọn ra đi, khiến cô chịu quá nhiều thiệt thòi. Anh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm một lần nữa, bởi vì anh không thể biết trước lần này nếu là xe cô một lần nữa, lần sau trở lại sẽ thấy cô ra sao. Con người cô cho dù chịu khổ cũng không muốn gây khó cho anh, sẽ ngấm ngầm chịu đựng không nói. Anh mãi mãi nhớ rõ tình cảnh gặp cô khi mẹ mất, loại cảm giác đó một lần đã qua đau tới tận xương tủy rồi. Anh tuyệt đối không muốn một lần nữa, tuyệt đối không. Em lớn như vậy rồi, không cần anh chăm sóc. Cho dù muốn chăm sóc, cũng có anh tề. Cùng lắm, em hứa với anh, mỗi tháng viết thư đúng hẹn. Có việc nhất định sẽ gọi điện cho anh biết, được rồi chứ. Anh không tin em. Anh hoàn toàn không giữ thể diện cho cô. Anh... cô bực mình. Thẩm Hàn Vũ, anh đừng có ép em tức giận. Anh chính là ép em tức giận đó, thì sao? Anh là anh trai, cô có thể giữ hấn được anh ư? Đáng ghét, cô nổi nóng, túm gối ném về phía anh. Bị ném trúng, Thẩm Hàn Vũ giận dữ, trừng mắt nhìn cô. Thẩm Thiên Tình, em... Cô đánh đá ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lại anh. Một giây, hai giây, ba giây. Anh thở dài. Không có tác dụng đâu. Cho dù em ép anh tức giận, anh cũng sẽ không đi. Cô hít sâu. Được, vậy chúng ta ai cũng đều đừng tức giận nữa, bình tĩnh nói chuyện. Anh muốn em bảo đảm thế nào mới đi? Em bảo đảm thế nào, anh cũng sẽ không đi. Cầm quyển sách mới xem được một nửa, không muốn phí lời với cô. Cô theo sát phía sau, giật sách, vứt sang bên cạnh. Được, anh không đi, vậy thì đổi lại, em đi. Kỳ sau, em sẽ xem trường có trao đổi sinh viên không. Sẽ xin đi, nhỡ may em chết nơi đất khách quê người, tội đau anh gánh. Em nói lại một lần nữa. Thẩm Hàn Vũ đứng lên, đập mạnh một cái lên bàn. Nói 100 lần cũng không thành vấn đề, anh dám đánh em không? Không khí dương súng sẵn sàng kéo dài hồi lâu. Thẩm Hàn Vũ nản lòng dây dây chán. Hiện khi em về nhà một chuyến để đuổi anh đi ư? Anh chứng mắt với em như vậy à? Anh rất đau lòng. Đúng, anh chứng mắt em. Anh không biết em rất muốn yêu đương sôi nổi ư? Sống một cuộc sống tuyệt vời của em. Anh lúc nào cũng lắc lư trước mặt em. Muốn em bắt đầu thế nào đây? Em muốn cuộc đời hoàn mỹ mới mẻ, nhưng cuộc đời này không cần anh. Biết rõ cô chỉ đang dùng những lời để khích anh, nhưng anh vẫn bị đánh trúng. Cô không cần anh, vì vậy cô muốn anh đi. Anh đã dư thừa trong cuộc sống của cô rồi ư? Em khẳng định chứ? Thật sự sẽ không bao giờ còn cần nữa. Tha thứ cho em nói như vậy, nhưng đây là sự thật. Em không muốn nhìn thấy anh, vì em mà bỏ lỡ tiến độ bản thân. Điều đó không có ý nghĩa. Anh chẳng phải đã hứa với em sẽ nghĩ cho chị dâu ư? Nhưng thứ em thấy được không phải là như vậy. Anh trai, anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Nói lời phải giữ lấy lời. Đừng để em thất vọng vì anh. Thẩm Hàn Vũ quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì. Anh còn có thể nói gì? Cô đã nói như vậy rồi. Anh có thể nói gì đây? Cô là vết thương chí mạng của anh. Một khi cô quyết tâm thuyết phục anh không thể chống đỡ nổi. Em thật sự sẽ sống rất tốt chứ? Em lấy danh dự của Hướng Đạo Sinh ra thề. Cô giơ ba ngón tay lên. Bỏ đi, em trước nay chẳng phải Hướng Đạo Sinh, lấy danh nghĩa người khác ra thề, có gì là hảo hán? Dù sao, anh tin em mà. Một tháng một lá thư, hai tháng ít nhất một cuộc điện thoại. Anh sẽ tính thời gian, muộn thì anh sẽ lập tức về Đài Loan, làm được không? Không thành vấn đề. Cô vội vàng gật đầu. Anh không nén được thời gian. Em là rất thoải mái, một chút cũng không buồn. Vốn dĩ chẳng phải chuyện gì lớn, lại không phải sinh ly tử biệt. Anh còn có thể trở về mà. Đừng mang bộ dạng không gặp được em lần cuối có được không? Không được nói linh tinh. Anh hốt hoảng, quả chắc không nói ra được vì sao. Nghe thấy câu này, trái tim anh kinh hồn bạc vía, có dự cảm xấu một cách mạnh mẽ. Là tác dụng tâm lý ư? Em tùy tiện nói thôi, anh đừng căng thẳng. Cô cảm thấy áy náy, giơ tay chẳng an anh. Anh lật ngược, kéo cô vào lòng, ôm chặt. Mẹ chẳng phải đỉnh đầu cô. Đừng lừa anh, biết không? Nếu không, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em. Vâng, cô khẽ khàng gật đầu. Thực ra, anh nhầm rồi. Cô không phải không buồn, chỉ là giấu nước mắt vào đáy tim, không dám cho anh nhìn thấy. Lặng lẽ nuốt hơi thở vào trong. Anh đi lần này, sinh nhật của cô năm nay, anh lại phải bỏ qua rồi.